Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2182, chương 138. Copy Ninja, Sawamura Aizun, 2 hợp 1. Ở Miki Kazuya quan sát Hosoichi thời điểm. Hosoichi cũng ở lưu ý Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ lúc trước Sawamura Aizun chọn rời đi Nagano, gia nhập Tây Tokyo đội bóng mặc dù là hào môn, hơn nữa là toàn quốc cao cấp nhất hào môn thế nhưng ở tỉnh Nagano bên trong. Vẫn là gây nên không nhỏ nghị luận, có mấy người ích kỷ cho rằng Sawamura Aizun là bọn họ tỉnh Nagano fan bóng cho nâng lên đến tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp sau đó, cái kia không có lựa chọn khác ở cấp 3 giai đoạn này. Ở có thể lựa chọn tình huống, hắn có phải là nên ở lại Nagano, tiếp tục vì là Nagano phấn khởi chiến đấu? Hosoichi trong lòng hoặc nhiều hoặc ít thì có ý nghĩ như thế. Sawamura Aizun mặc kệ là gia nhập tỉnh Nagano cái nào một nhánh đội ngũ, mặc kệ với hắn thành vì là đối thủ vẫn là đội hữu. Đối với Hosoichi tới nói, đều là để hắn 10 phần mong đợi một chuyện, hắn khát vọng cùng Sawamura Aizun tiếp tục ở chung, mặc kệ luận này ở chung hình thức là đội hữu vẫn là đối thủ, cũng may hắn loại tâm tình này cũng không có đến cố chấp trình độ làm bằng hữu Sawamura không có ở lại Nagano. Đến Tây Tokyo, hắn cũng như thế đưa lên chính mình chúc phúc, chỉ là trong lòng hắn trước sau còn lo liệu một nghi vấn. Sawamura Aizun dứt khoát kiên quyết lựa chọn Seido, quyết định đến tột cùng là đối với đây vẫn là không đúng, trong lòng hắn không có bất kỳ đáp án, hắn vẫn là hy vọng có thể thông qua hai mắt của chính mình đến tiến hành xác nhận tiến vào Seido cao trung bóng chày đội. Sau đó Sawamura trải qua có phải là vui sướng, hắn ở cái kia trong đội ngũ có không có được trưởng thành, Seido cái kia trong đội ngũ có phải là thật hay không, có cái gì bọn họ không có đồ vật, mà cái kia đồ vật vững vàng hấp dẫn Sawamura Aizun để Sawamura thật giống dập lửa bay nga như thế. Đối với chỗ đó đổ xô tới hai lần cùng Seido cao trung bóng chày đội giao thủ năm ngoái mùa hè thời điểm, bọn họ bị Seido cao trung bóng chày đội như bẻ cành khô đánh bại, cái kia chi đội ngũ cường đại đến để bọn họ thậm chí đều sinh không nổi bất kỳ phản kháng tâm tư, không phải đối thủ. Thật giống không quản bọn họ làm cái gì, đều không phải nhân ra đối thủ. Hosoichi thua tâm phục khẩu phục, hắn lúc đó cho rằng như vậy một nhánh đội ngũ là xứng với Sawamura, chỉ là sau đó theo Yuki bọn họ cái kia một nhóm tuyển thủ tốt nghiệp Seido cao trung trong đội bóng, thật giống lập tức liền không bỏ ra nổi cái gì quá giống dạng tuyển thủ. Xem tới đây, Hoso trong lòng không nhịn được xuất hiện một nghi vấn, lần trước mạnh mẽ như vậy Seido cao trung đến tột cùng là vừa vặn đụng tới một đám mạnh mẽ tuyển thủ, vẫn là nói cái này trường học bản thân liền rất mạnh mẽ. Trong lòng hắn không có đáp án, mà đáp án này lại chỉ có thể thông qua chính hắn đi tìm. Hosoichi thật lòng đánh giá trước mắt đối thủ trên gò Picture Furuya Satoru ném 4 bô lại bị Haruka Nanami tập kích, cứ việc hắn đã bắt 2 ao, thế nhưng từ trên sân tình thế để phán đoán bọn họ đối mặt thế cuộc có thể xa còn lâu mới được xưng là có lợi 2 người ao gôn 1,3 có người đánh bóng. Trong lúc đó chính diện quyết đấu Seido cao trung bóng chày đội phụ trách phòng thủ tuyển thủ, từng cái tất cả đều bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, tư thế thật giống mặc kệ Hoso đem cầu đánh tới chỗ nào, bọn họ đều có lòng tin nhất định có thể đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho hắn cản lại tân sinh Seido cao trung bóng chày đội. Từ năm trước thành lập sau đó, cũng đã rèn luyện gần như một năm đội ngũ này, cùng trước đệ một lần xưng bá toàn quốc cái kia chi đội ngũ so ra. Có sở trường cũng không đủ, bọn họ không đủ chủ yếu thể hiện ở đánh bóng phương diện, đây là không thể cãi lại sự thực so với trước cái kia chi đội ngũ cái kia khủng bố đánh bóng thực lực đội ngũ. Này đánh bóng uy lực ít nhất cắt giảm 1-3 nguyên bản tin cậy ghi điểm điểm đã đi đến thất thất bát. Bát nếu tồn tại không đủ. Như vậy khẳng định cũng có ưu điểm đội ngũ này như trước kia cái kia chi đội ngũ so ra. Cũng là có một ít ưu thế đánh so sánh tới nói. Tuy rằng thêm vào Mezono như thế một cái cản trở tồn tại. Thế nhưng tân sinh đội ngũ bình quân nhan trị hay là muốn vượt qua trước đây cái kia chi đội ngũ. Được rồi, đây là đùa giỡn trên thực tế. Đội ngũ này cùng trước cái kia chi đội ngũ so ra to lớn nhất ưu điểm chính là ở bọn họ phòng thủ. Đội bóng bên trong pitcher, càng ngày càng thành thục mỗi cái vị trí catcher. Trên căn bản cũng đều có thể phi thường xuất sắc hoàn thành sứ mạng của chính mình tuy rằng phong. Cách như trước kia cái kia chi xây đô không giống nhau. Thế nhưng liền thực lực tới nói đội ngũ này cũng chưa chắc thua kém đi nơi nào xây đô cao trung. Bóng chày đội chính mình tiểu đồng bọn nhi. Bởi vì trong lòng đối với đã rời đi những học trưởng kia quá mức ước mơ quan hệ bọn họ chuyện đương. Nhiên sẽ cảm thấy. Thực lực của chính mình, cùng những học trưởng kia so ra còn kém rất xa nhưng trên thực tế. Đứng ở bọn họ đối thủ lập trường lên, sẽ rõ ràng phát hiện trước mắt đội ngũ này, như trước kia cái kia chi xây đô cao trung bóng chày đội so ra. Là không kém đứng hô sô lập trường lên, hắn xem chuyện này, nhìn ra càng thêm rõ ràng cùng rõ ràng ở trước đây. Cũng chính là này chi xây đô cao trung bóng chày đội vừa thành lập thời điểm lúc đó đội ngũ này. Hoàn toàn là quay chung quanh Sawamura Aizun một người đến chế tạo xây đô cao trung bóng chày đội ở. Lúc đó sở dĩ hung hăng như vậy. Có nguyên nhân rất lớn là bởi vì Sawamura Aizun thực lực cá nhân mạnh mẽ lúc đó hô sô xem xây đô. Cao trung bóng chày đội thi đấu video. Ngoại trừ Sawamura Aizun bên ngoài những người khác, hắn trên căn bản là không lọt nổi mắt xanh tuy rằng không có tự mình đi giao thủ. Nhưng liền hắn cảm giác của chính mình để phán đoán lúc đó của yêu cao trung. Cùng ngay lúc đó xây đô cao trung bóng chày đội nếu như đối đầu bọn họ là có thể chiếm cự ưu thế. Cực lớn cùng chủ động ngăn ngắn không tới một năm này. Những kia ở hô sô xem ra. Hầu như không có cái gì quá to lớn uy hiếp tuyển thủ. Hiện ở một cái cũng đều trưởng thành những người này thiên tư. Cùng cô yêu cao trung những này thiên chi kiêu tử nhóm so ra. Kỳ thực không có cái gì quá to lớn khả năng so sánh thiên phú của bọn họ không bằng Hoso. Không bằng Matsumoto, càng không như Haruka Nanami thế nhưng hiện tại từ bọn họ bày ra thực lực để phán đoán. Những người này càng nhưng đã có với bọn hắn bài cổ tay tư cách đừng nói hiện tại Sawamura Aizun ở trên sân bóng. Coi như Sawamura Aizun không ở trên sân bóng trước mắt đội ngũ này đối với cô yêu cao trung bóng. Chày đội đều có uy hiếp rất lớn là cái gì? Để bọn họ ở ngăn ngắn nửa năm bên trong. Có như vậy biến hóa thoát thai hoán cốt. Hồ Sô nghĩ mãi mà không ra trong tay hắn chày. Bị hắn cao cao nhấc lên không nghĩ ra xây đô cao trung bóng chày đội mạnh mẽ căn nguyên. Hắn liền quyết định dùng trong tay mình chày đến ném đá dò đường hắn muốn nhìn một chút. Những người này đến tột cùng có ra sao ma lực. Dĩ nhiên có thể làm được mức độ như vậy hắn muốn dùng trong tay chày. Đến truy tìm trong lòng mình một cái đáp án Sawamura gia nhập xây đô cao trung bóng chày đội. Đúng là hắn lúc đó lựa chọn tốt nhất sao? Hoso tiểu tâm tư, hiện trường ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Không có bất cứ người nào sẽ quan tâm bao quát hiện tại đang cùng hắn quyết đấu Furuya Satoru. Cũng giống như vậy Furuya Satoru cao cao giơ chân lên, sau đó nặng nề hạ xuống theo thân thể trọng tâm to lớn rời đi. Trong tay hắn màu trắng tiểu cầu cũng theo gào thét mà ra Furuya Satoru không chỉ có bản thân nắm. Giữ cực cường ném bóng sức mạnh hắn ở ném bóng kỹ xảo lên. Cũng làm được đăng phong tạo cực trình độ nếu như không phải như vậy. đơn thuần dựa vào trong thân thể hắn man lực, hắn muốn trở thành toàn quốc tốc độ bóng thứ nhất. Picture cũng không phải như vậy dễ dàng, chính là bởi vì hắn ở ném bóng trong quá trình có thể xảo diệu đem toàn thân mình trọng lượng tất cả đều đặt ở ra cầu cái kia hai ngón tay lên, vì lẽ đó hắn tốc độ bóng mới sẽ tiêu thăng đến nhanh như vậy. Thời điểm trước kia, Sawamura Eizun tuy rằng lưu ý đến Furuya Satoru tốc độ bóng phi phàm, cũng chú ý tới hắn cái kia phảng phất lũ quét một tiết mà xuống ném bóng tư thế, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái kia thuộc về cá nhân thiên phú, không cách nào hoàn toàn mô phỏng theo cùng phục chế, có thể liền ở hôm nay trong trận đấu này. Furuya Satoru dùng tư thế như vậy đem tốc độ bóng tiêu thăng đến 160 km/h ở bề ngoài. Sawamura Eizun không có cái gì thế, nhưng nội tâm của hắn đang nhận được rung động thật lớn. Bình thường học sinh cấp 3 khả năng căn bản liền không ý thức được Furuya Satoru như vậy tốc độ bóng đến tột cùng ý vị như thế nào. Sawamura Eizun liền không giống nhau, hắn quá rõ ràng như vậy tốc độ bóng bao hàm ý nghĩa. Lúc đó hắn không kìm lòng được bắt đầu sinh ra một loại ý nghĩ, nếu Furuya Satoru có thể làm được, hắn nếu là hoàn mỹ phục chế Furuya Satoru ném bóng động tác trong tương lai một cái nào đó cái thời gian trong, có phải là đồng dạng có thể làm được mức độ như vậy. Ý nghĩ này một khi nhô ra, thật giống như trường điên rồi cỏ dại như thế, cũng lại thu lại không được. Ý nghĩ này bắt đầu điên cuồng ở Sawamura Eizun trong cơ thể tàn phá, đem hắn toàn bộ cả người tất cả đều bao vây trong đó. Bây giờ cũng là như vậy, hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Furuya Satoru ném bóng, nỗ lực ký ức Furuya Satoru ném bóng mỗi một cái động tác cùng chi tiết nhỏ. Thành thật mà nói, đây quả thật là muốn xem cá nhân thiên phú, mỗi người thân thể cấu tạo cơ bản lên gần như, nhưng khẳng định cũng không phải hoàn toàn tương tự như Furuya Satoru như vậy vung tay liền không phải người bình thường có thể làm được. Có thể Sawamura Eizun vốn là cũng không phải người bình thường, hắn then chốt trời sinh mềm mại, ném ra màu trắng tiểu cầu cánh tay, bản thân thật giống như roi như thế một ít, ở những người khác xem ra hoàn toàn không có cách nào mô phỏng theo động tác. Đối với Sawamura Eizun tới nói, xưa này đều không phải cái gì hỏi trước, hắn có thể đem nhiều như vậy đối thủ tuyệt chiêu cho bát trước được đến đồng dạng dựa vào chính là như vậy nguyên lý. Bây giờ hắn chỉ có điều là lại đem cái nguyên lý này ứng dụng ở Furuya Satoru trên người mà thôi. Ngay ở Sawamura Eizun thiết tưởng người điểm, trên sân quyết đấu đã lặng yên phân ra được thắng bại. Phảng phất lũ quét cuốn tới như thế ném bóng gào thét mà ra trên batter box, Hoso đang đối mặt này một cầu thời điểm không có lùi bước cùng trốn tránh dự định, hắn hầu như không có chút gì do dự, nắm lấy trong tay mình chày hướng về phía bay tới màu trắng tiểu cầu mạnh mẽ đỗi đi ra ngoài. Binh chày chặt chẽ vững vàng đánh vào cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên tiểu cầu rất xa mang bay ra ngoài, chốt gôn một. Nhìn thấy cầu bay ra ngoài trong nháy mắt, catcher vị trí Miyuki đã phán đoán ra bóng chày bay ra ngoài phương vị, hắn cuống quýt đứng lên đến lớn tiếng nhắc nhở đội hữu đi phòng thủ, có thể nơi nào vẫn tới kịp. Mezono cực tốc đánh gục, muốn đem này một cầu cho cản lại, nhưng không nghĩ tới màu trắng tiểu cầu so với tốc độ của hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Bản thân Furuya Satoru ném bóng liền đặc biệt trọng yếu, thêm vào Hoso như thế một phản kích, hai nguồn sức mạnh ngưng tụ tập cùng một chỗ, bị đánh ra đến tốc độ có thể tưởng tượng được. Bóng chày từ Mezono trước mắt vừa bay mà qua, cánh ngoài liều mạng muốn ngăn cản cái kia một cầu, hắn sớm làm ra dự phán, chờ ở bóng chày bay tới phương hướng lên, nhưng là cái kia viên tiểu cầu nhưng không có hướng về hắn cái hướng kia bay. Bóng chày ở rơi xuống đất trong nháy mắt, không biết đụng tới món đồ gì, đàn hồi hướng về phía một bên, mà lần này đàn hồi vừa vặn liền tách ra cánh ngoài găng tay, cánh ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu từ trước mắt của chính mình bay ra ngoài, liên tiếp xuyên qua hai cái phòng thủ. Bị Hồ Sô đánh ra đi này một cầu, nhất định phải kiến công lập nghiệp trên batter box. Hồ Sô giạt ra trong tay chày, bắt đầu hướng về gôn một chạy. Thấy cảnh này, khán giả từng cái kích động cũng là không được, quá kích thích. Tuy nói bọn họ trước liền linh cảm đến cái này quyết đấu có thể sẽ rất đặc sắc, nhưng vẫn không có nghĩ đến sẽ đặc sắc đến mức độ như vậy. Vừa Furuya Satoru ném ra đến cái kia một cầu, tốc độ bóng biểu hiện 158 km, tuy rằng không phải hắn cá nhân cao nhất ghi chép, nhưng dù cho là cái này tốc độ bóng, hiện tại chơi bóng học sinh cấp 3, trừ hắn ra, cũng không có bất cứ người nào có thể ném đi ra biểu hiện của hắn, không thể nói không được. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn đối thủ rõ ràng kỹ cao một bậc, ở này một hồi tài nghệ cao trong quyết đấu chiếm cứ thượng phong. Màu trắng tiểu cầu bị đánh ra ngoài, gôn 3 runner trở lại gôn, gôn 1 runner liên tiếp lướt qua chiếm gôn sẽ đem cầu truyền về trước. Tương tự trước một bước đến gôn của yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ một hơi đoạt về 2 điểm. Trên sân điểm số đã biến thành 2-1. Xây đô cao trung bóng chày đội trước đến 1 điểm tình huống, dĩ nhiên lạc hậu, tình cảnh cực kỳ khó mà tin nổi. Trên khán đài những kia xây đô cao trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ, bao quát Sawamura, Aizun chính mình, ba cái fan đoàn thể tất cả đều không nói một lời nhìn trên sân. Bóng quyết đấu bọn họ hiện tại đều cần thời gian đến cố gắng tiêu hóa một hồi bọn họ đến tột cùng nhìn thấy gì. Ngoài sân vị trí Sawamura nhìn đã chạy đến gôn 2 Hồ Sô, trong lòng đồng dạng cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì quá chín muồi tất quan hệ. Hắn đối với Hồ Sô tương lai tiềm lực cùng khả năng đến mức độ như thế nào đều là có nhất định hiểu rõ. Liền hắn xem ra, cao trung chính là Hồ Sô một cái khe, hắn nguyên bản ưu thế sẽ dần dần bị người đuổi theo, tuy rằng hắn cực kỳ có thiên phú, thậm chí coi như sau đó tiến vào nghề nghiệp nên cũng có thể trở thành một thực lực tương đương không sai tuyển thủ, thế nhưng khoảng cách đỉnh cấp ngưỡng cửa vẫn có khoảng cách không nhỏ. Ăn ngay nói thật, Sawamura Aizun cũng không cho là mình vị này bạn nối khố trong tương lai nào đó một ngày có thể trở thành toàn quốc đỉnh cấp batter, không nghĩ tới người này biểu hiện dĩ nhiên rất xa vượt qua trước hắn dự liệu, tuy rằng khoảng cách đỉnh cấp batter còn có như vậy ném đi ném khoảng cách, thế nhưng hiện tại Hồ Sô đã bắt đầu thể hiện ra đỉnh cấp batter tiềm lực, quá khó mà tin nổi. Hắn muốn ở trong đáy lòng trải qua thế nào nghiêm khắc luyện tập mới có thể làm cho tới bây giờ bước đi này. Không thể không nói, chính mình vị này bạn nối khố cũng thật là để cho mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Xây đô cao trung bóng chày đội bị vượt lại, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn đều đưa ánh mắt đặt ở Kataoka trên người. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.